Đại boss có quyền ngược em. Chương 86, một mình đến Phạm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua có cơn mưa rào nhẹ nên mấy tán cây ở phía cửa sổ còn đọng lại vài giọt mưa, nó nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa tạo nên tiếng động làm cô thức giấc. Cô vươn vai ngáp dài một hơi, hai mắt long lanh chớp nhẹ hàng mi cong. Cô nhìn lại cơ thể trên người váy áo nguyên vẹn, không có dấu hiệu người nào đó động tình. Cô ngạc nhiên khó tả, tên ma vương có ngày tha cho cô hay sao? Gawa Trạch Siêu hôm qua tha cho mình. Gọi tôi là Siêu, hắn mở cửa phòng bước vào, trên người là tư trang vest đen lịch lãm, có vẻ hắn sắp đi làm. Cô đoán là thế nên rất vui mừng nhưng không dám nồng nhiệt thể hiện trên khuôn mặt. Hừ, em nghĩ đêm qua tôi làm gì em? Hắn khoát tay qua vai cô, bờ môi tham chiếm gặm cắn xương quai xanh ở bã vai, chóp mũi cao cạ vào cổ cô say mê hít thở mùi hương quyến rũ, tâm tư như vầng sáng phản quan hôm nay hắn rất vui không cao có, dự báo thời tiết cho thấy hôm nay là ngày đẹp trời. Không làm gì hết, cô nhún vai, sởn da gà đẩy hắn ra xa, hắn cứ xem cô như là vật trị lửa, mọi lúc mọi nơi đều có thể hôn cắn, cô cúi mặt đầu tóc bù xù như thế nào cũng không làm hắn ngao ngán buông tha, trái lại còn ôm lấy cô nựng nịu. Nghĩ tôi là đại dâm tặc hay sao? Hắn véo hai má cô thích thú nhìn ngắm, cô rất bực mình vì hai gò má bị kéo giãn rất đau, hắn là quái thú hay sao cứ thích bắt nạt cô? Chân tôi bị bông gân rất nặng cho nên hãy hạn chế. Bắt tôi nhịn sao, em đừng mơ chúng ta có thể thử nhiều tư thế. Hắn ma mị ngang ngược tỏ ý, không chút xấu hổ còn rất sảng khoái đề cập đến, gương mặt biểu cảm sinh động đến phát khiếp. Cô không ngờ cái tên bại hoại này quyết tâm không để cô được yên bất cứ lúc nào, cục tức này thật sự nuốt không trôi. Anh, tôi thế nào, hôm nay tôi về muộn không có nghĩa là buông tha cho em, ở nhà ngoan ngoãn. Hắn không để cô nói hết câu, vội đặt lên trán cô nụ hôn sau đó đi làm. Cô nhìn theo bóng dáng lôi cuốn đấy mà khiếp đảm, không biết ngoài kia mỹ nữ vì sao phải chết mê chết mệt hắn, với cô đã ngán đến tận cổ, nếu có ai có thể đổi vị trí cho ai muốn làm ấm giường hắn thì cô vẫn sẵn sàng, con người cộc tính bá đạo này cô chiều lòng không nổi. Tranh thủ lúc hắn đi làm, cô sực nhớ mấy hôm trước lúc từ trường bị bắt về Phạm gia cô đã để quên ba lô ở đó, bao nhiêu sách vở đều để trong ba lô cho nên bây giờ phải đến lấy về còn phải ôn thi. Lâm tiểu thư cô muốn đi đâu? Tú Chi hoảng sợ vội chạy đến dìu cô khi mà cô một mình tự đi xuống giường trong khi chân còn rất đau. Tôi đến đi lấy đồ, sẽ về ngay đừng lo. Cô ở nhà đi, để tôi cho người đi giúp cô, đại thiếu gia có dặn không được để cô cử động quá nhiều. Tú Chi lắc đầu tỏ ý không để cô đi, Tú Chi lo ngại nếu để cô đi mà xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không để yên, đại họa lại kéo đến. Tôi nói là về liền mà cứ yên tâm. Lâm Tương Y biết là có nói làm sao thì cũng không thuyết phục được Tú Chi, vì thế cô bày ra một kế sách, tuy chân bị thương nhưng tay còn hoạt động được nên nhanh chóng đẩy Tú Chi vào phòng rồi khóa cửa lại. Lâm Tiểu Thư, cô mở cửa đi đừng làm tôi khó xử. Lâm Tiểu Thư, Tú Chi ở trong phòng toát mồ hôi sợ hãi, cô hoảng loạn rối trí, nghĩ cách này thì không xong cách nọ càng không được, không làm sao thoát ra được, vừa lúc cô nhìn thấy điện thoại trên bàn. Bắt máy đi đại thiếu gia. Hắn đang trong phòng họp thường sẽ không nghe điện thoại, vì thế không cần nhìn số liền dập máy tiếp tục cuộc họp. Tít, tít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đổ chuông dồn dập, ánh mắt hắn thoáng không vui ra hiệu cho Hải Đan đem điện thoại ra ngoài. Thưa là số của Lâm Tiểu Thư, nghe đến tên cô, lúc này mới chịu nghe máy, hắn phàn nàn qua giọng nói tuy nhiên trong lòng rất bất ổn chờ đợi xem cô gọi để làm gì, ngày thường cô rất ít khi gọi cho hắn khi biết hắn đang bận rộn. Đại thiếu gia, Lâm Tiểu Thư bỏ ra ngoài nói là đi lấy đồ gì đó, cũng không nói rõ địa chỉ là đến đâu, tôi xin lỗi đã ngăn không được cô ấy hết. Đầu dây bên kia gác máy, hắn thở dài lồng lộn ngồi xuống ghế tiếp tục cuộc họp, hắn cho thuộc hạ đi điều tra, tâm trí náo loạn vì cô, bực tức cho tính tình ngốc nghếch luôn làm hắn phiền não, cần bao nhiêu sự bực tức trừng phạt mới có thể mở rộng tư tưởng cho cô đây. Đến Phạm gia chẳng khác nào đang ngây thơ đưa miếng mồi ngon đến tận mồm của An Thuần Hy. Tiếp theo chép 87 làm cô tổn thương đến khóc rất nhiều. Bài Thuy Tinh 103, cách chương.